Chương 885, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Dô sờ khó chịu bất quá là một cái nhảm chán nhạc đệm thôi. Nạ dù tổ đã thông qua được, trải qua ngắn ngủi gieo họ về sau, tự nhiên, tại gì tại người, toàn bộ đều chú ý tới cờ lạc Texas bên kia đi. Đồng dạng là một cái cô đảo. Hiện tại cờ lạc Texas, vậy mà tại một VSC2, một cái cấp ma đạo sĩ thực lực người, còn có một cái lỏa cấp đỉnh phong ma đạo sĩ người. Từ hai người bọn họ trên người công hội văn chương bên trong đó có thể thấy được, bọn hắn là đến từ cùng một cái công hội. Vậy mà tại ngẫu nhiên truyền tống tình huống dưới có thể để cho một cái công hội người ở vào cùng một cái địa phương, không thể không nói, đây là hai cái vận khí đến bạo người. Bất quá, đồng dạng, bọn hắn vận khí cũng là chấm dứt, dù sao, bọn hắn gặp gỡ, thế nhưng là cờ lạc Texas ra toàn thân, lóe ra lôi điện, hiện tại cờ lạc Texas. Tại đè ép hai người kia đánh. Mà đối mặt cờ lạc Texas, bọn hắn QNZ là căn bản cũng không có một điểm phản kháng năng lực. Lôi điện thuộc tính để cờ lạc Texas thân thể tố chất đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Thăng thêm cờ lạc Texas bạo phát lực là tại là quá cường đại. Từ chiến đấu ngay từ đầu, bọn hắn đều không có đụng phải cờ lạc Texas một cái. Thân ảnh lóe ra, quyền quyền đến thị toanh kích lấy hai cái ma đạo sĩ. Tại cờ lạc Texas công kích phía dưới, bọn hắn, căn bản cũng không có phản kích năng lực, liền là ngay cả phòng ngự cũng là rất khó khăn nhất trọng yếu, liền là cờ lạc Texas liên diệt long ma pháp đều còn không có làm dùng đến. Ầm ầm nương theo lấy hai tiếng oanh minh. Cái kia hai tên ma đạo sĩ trực tiếp bị cờ lạc Texas xoay ngược lại tại mặt đất, một trận kịch liệt lôi điện đánh xuống, trực tiếp oanh cái kia hai tên ma đạo sĩ hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất. Bị truyền tống ra ngoài. Khảo hạch thất bại giải quyết hai người về sau, cờ lạc Texas thân ảnh trực tiếp hóa thành lôi điện biến mất ngay tại chỗ. Tìm kiếm lần sau một cái mục tiêu. Ở bên ngoài, người hướng dẫn kịch liệt giảng giải. Mặc dù tất cả mọi người rất nhiệt tình, nhưng là, rất rõ ràng, so với nạ rủ tổ một cái đối phó tất cả mọi người trình độ kịch liệt, vẫn có chút chênh lệch. Bất quá, tại biết cờ lạc Texas cùng nạ rủ tổ đến từ cùng một cái công hội thời điểm. Không phải Âu Lôi Vương quốc đám người vẫn là không khỏi kích động lên. Dù sao, nạ dù tổ một tiếng hót làm kinh người cho đám người rung động thế nhưng là không nhỏ. Tăng thêm cờ lạc Texas thí luyện vốn là rất mạnh, đối với cờ lạc Texas tỷ lệ ủng hộ QNZ là rất cao. Có thể nói, trận đấu vừa mới bắt đầu, phỉ tài liền đã bắt đầu phát hỏa nhìn màn ảnh bên trong cờ lạc Texas, nạ dù tổ có thể nhìn ra được, đối với chiến đấu, cờ lạc Texas phát tiết càng nhiều một điểm. Dù sao, chiến đấu, cờ lạc Texas diệt long ma pháp có thể rất nhanh giải quyết đối thủ, nhưng là, cờ lạc Texas cũng không có dạng này, mà là quyền quyền đến thịt đã kích lấy. Nghĩ đến, là đang phát tiết trận đấu trước đó ưu quỷ khiêu khích ra khảo hạch tại tiến hành, mỗi một phút, đều sẽ có rất nhiều người bị đào thải. Thời gian, từ từ qua nửa giờ, từ từ, đã có cô đảo người thông qua khảo hạch bị truyền tống đi ra. Mà cờ lạc Texas, cũng là tại cái này một nhóm người bên trong, quên là trừ nạ rủ tổ cái ngoài ý muốn này bên ngoài, nhanh nhất một nhóm người đi. Lần này khảo hạch, cờ lạc Texas có thể nói cũng là thu hoạch đại lượng nhân khí, dù sao, tại trong khảo hạch, cờ lạc Texas nhưng là một cá nhân liền giải quyết có hơn 20 cái ma đạo sĩ. Tự thân lông tóc vô hại. Có thể nói, tại giảng giải viên kịch liệt giảng giải bên trong, cũng là dẫn nổ toàn trường một phen. Tiếng hoan hô không ngừng nhìn xem trở về cờ lạc Texas, phỉ tài lại một lần hoan hô đi lên. Thời gian, rất nhanh, trận đầu khảo hạch liền kết thúc. Tại cái này trong thiên điện mặt, phỉ tài có thể nói là thu hoạch phong phú A tham gia khảo hạch hai người, nạ dù tổ, cờ lạc Texas đều là toàn viên thông qua được, một bên thiên mã một đêm, liệp khuyển khăn cắt cũng giống như vậy thông qua được khảo hạch. Mà ưu quỷ bên kia, bầu không khí đến lúc đó có chu tờ âm trầm. Bốn cái tham gia khảo hạch người, lại có hai người xuống ngựa, nói cách khác, trận đầu liền tổn thất một nửa. Mặc dù tổn thất là hai tên cấp ma đạo sĩ, nhưng là, đối ưu quỷ tới nói, cũng là một phen đả kích. Ưu quỷ bên kia, thông qua khảo hạch một cái là cấp ma đạo sĩ thực lực người, còn có một cái lỏa cấp ma đạo sĩ thực lực người. Bất quá, cái này cá nhân nạ dù tổ ngược lại là chú ý tới hắn. Mặc dù thực lực chỉ quá cấp ma đạo sĩ thực lực, nhưng là, không thể không thừa nhận, hắn ma pháp rất đặc thù lục địa, nương tựa theo cái này ma pháp, hắn mới có thể hảo vận thông qua lấy lần đầu tiên khảo hạch. Rất nhanh, căn bản cũng không có bao nhiêu nghỉ ngơi thời gian, làm tất cả mọi người thông qua khảo hạch về sau, bình nghị hội người lại lần nữa đến nơi này, thông chi trận thứ 2 khảo hạch muốn bắt đầu. Đối nạ dù tổ, cơ lạc Texas sớm như vậy sớm liền thông qua được khảo hạch người mà nói đến không có cái gì, nhưng là, một chút đằng sau thông qua, mới vừa vặn đi ra liền muốn tiếp tục khảo hạch, có thể nói, bọn hắn trên cơ bản liền đã thất bại. Đồng dạng, dạng này một nhóm người, thực lực cũng là yếu nhất. Cũng không có nhiều lời, đi theo cái kia bình nghị hội người, nạ rủ tô bọn người đi ra ngoài, trong đó, ạ gì ạ cái này được cử đi trận đầu khảo hạch người, QNZ đã tới. Trận thứ 2 khảo hạch là mê cung tích phân chiến, chúng ta sẽ đem bọn ngươi truyền tống đến một cái ma pháp mê cung bên trong, ở bên trong, các ngươi tất cả mọi người là địch nhân. Các ngươi phải làm, liền là đánh bại đối phương, mỗi đánh bại một người, liền có thể đạt được một điểm mấy phần. Trận này khảo hạch, chỉ có tích phân tại 500 tên bên trong mới có thể thông qua. Tại khảo hạch kết thúc trước đó, tích phân tại 500 tên bên ngoài, toàn bộ đào thải. Còn có, lần này mê cung tích phân chiến thời gian, là 30 phút. Tại trong khảo hạch, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Nó mục đích, chỉ cần đem đối với người đánh bại là có thể. Đương nhiên, bị sau khi đánh bại, sẽ bị tự động truyền tống đến mê cung một cái khác nơi hẻo lánh. Tại khảo hạch kết thúc trước đó, không có người có thể đi ra còn có nghi vấn gì không, nếu không có nói, tất cả mọi người có thể lên truyền tống trận. Nhìn xem hết tha y mo y người, một tên bình nghị hội nhân viên đối hết tha y mo y người tuyên bố lần này khảo hạch thời gian còn có quy củ. Không có người có nghi vấn gì, dù sao, cái này bình quốc hội người đã nói rất rõ ràng. Đây là một trận tiếp tục nửa giờ chiến đấu, không, phải nói là chém giết mới đối. Tại mê cung bên trong, hết thảy đều chỉ vì đánh bại đối phương, đem đối phương oanh sát nửa giờ bên trong, tại mê cung nơi, vô luận là ai đều là địch nhân. Có thể nói, ở chỗ này, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Từng cái ma đạo sĩ lên truyền tống ma pháp trận. Tại bình nghị hội người phát động dưới, trong chớp mắt, từng cái biến mất không thấy.